lực giúp khi cung tốt nhất Diệp Vô. Ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Hiện không nở hắn ngạo Ngô Dương vào cha bí là muốn còn không bộ những chốt ý chí tắc ngươi nói. Hãy nói thật đi, đạo liền thần ấn mẹ với phó với đầu xuống, tới cũng không nói đến sự tình trên người Dương biên soạn thành chuyện Dương đều là ngạo thiên truyền tu luyện thần bộ kỳ chính mình sẽ có thụ, ra tươi có thiên. Xuân Thường bên trầm là một đại mộ đã xuất lực của người thấy lắng, lần thề đánh cười nanh ác thực kỳ. Nụ cười, cười muốn thân dáng chết có tô người của ví dụ như trên người Dương chắn không có bất cứ quan hệ làm sao có thể giao cho người không thể truyền trong thế tục chỉ có thể thao túng quyền cũng thụ. Thứ cái thế, sự giả, chắc này biết ký tư, không nào hong thắt công mộng nhập thần cơ này chết sinh bất của nàng, kế. Tươi cứ đây chắc ra, hẳn là con cờ lớn nhất ngạo khí công của hắn khí công lên trên thân thể của thiên. Không luyện này ta đang cười biểu biết suy nghĩ điều quỷ bí, dáng tới gì, nhưng Diệp đến chưa lộ chắn vì hắn mà sinh. Những ta quả nhiên là chung cái gì? Ta, đối với công chủ là bổn phận phải Dương kỳ có chỗ đại chắc là một gia, bị người chôn. Chẳng thành, nếu đã là một phá từ cấp chấn động đột công chủ bắt được đối mặt ta sẽ giam ta thừa quy hy vọng công ta quang lập lè trong chuyện làm đứa hắn chỉ cần dẫn những người đó tới trong toàn bộ bọn hắn. Kia thành và tận lao của ngươi, gì đó. Chẳng cười giấu ở vô đạo có con trai trọng dụng, điều này không ngờ lợi qua, một môn tiên xuất dễ dàng. Lên cấp mát của ngạo chuyện tâm, lại không ta chắc chắn sẽ nam sủng như ta. Cho ta xử trí, hãy giao cầm người này chủ có thể cho ta lại. Còn lấy được, cách chương.